Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1149, lại vào quỷ trấn. Bổ canh, mạnh cỡ nào diễn viên cũng có thể bởi vì phán đoán sai mà rơi vào sinh tử chi cảnh. Tự tin cùng tự đại giới hạn mãi mãi cũng là tại tử vong tiến đến đằng sau mới hiểu. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Ngoài cửa sổ áo trắng nữ đã rời đi. Thế nhưng là âm lãnh hàn ý nhưng không có đi theo rời đi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Tại trong group gửi một cái tin tức. Trình Tinh Uyên, các ngươi có thấy được ngoài cửa có lấy màu trắng đèn lồng áo trắng nữ sao? Bộ dáng cùng, may mắn, mở đầu xuất hiện qua áo trắng nữ giống nhau như đúc. Trên thực tế, hắn không xác định Bì Ảnh Hí cùng Ngô Đồng phải chăng cùng hắn đồng dạng đã tỉnh lại. Đào Chân Như, ta cũng nhìn thấy, bất quá ta không dám cùng ra ngoài. Bì Ảnh Hí lập tức trả lời tin tức. Tiền Nhược Tư, ta cũng giống vậy, Ngô Đồng đồng dạng đã tỉnh lại. Sắm vai nhân vật thân phận thuộc về, may mắn hai, diễn viên ba người cũng có tỉnh lại. Giang Ly sắm vai Vạn Giao cũng không trở về phục. Bởi vậy Tiền Thương Nhất cho rằng đây là nhằm vào bọn họ cái này diễn viên, thân mời. Giống như, may mắn, bên trong kịch bản đồng dạng. Đến từ oán quỷ thân mời. Trình Tinh Uyên, chúng ta cùng một chỗ cùng đi ra xem một chút. Tiền Thương Nhất làm ra lựa chọn. Hắn cho rằng này một thân mời là phá vỡ cục diện bế tắc thời cơ. Cân nhắc đến người rắn Bạch Luyện đối bọn hắn sức mạnh nghiền ép. Nhất mờ mịt ẩn núp cũng không phải là một cái tốt chủ ý. Đào Chân Như, Tiền Nhược Tư, được, tuy là thời gian có lần lượt, nhưng là ba người cơ hồ là đồng thời mở cửa ra. Tiền Thương Nhất đem thò đầu ra ngoài cửa. Hắn nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy đồng dạng sớm ngắm nhìn Bì Ảnh Hí cùng Ngô Đồng hai người. Tiếp theo hắn ra khỏi phòng. Cách đó không xa nhân tạo quỷ trấn bên trong. Vừa rồi đi ngang qua nữ tử áo trắng tay cầm màu trắng đèn lồng theo thanh thạch hạng đi vào. Thân ảnh dần dần biến mất ở trong đó. Tiền Thương Nhất tay phải quơ quơ. Ra hiệu hai người đuổi theo chính mình. Đồng thời hắn hướng nhân tạo quỷ trấn đi đến. Tối nay người gác đêm viên không biết là đang lười biếng còn là bởi vì quỷ hồn quan hệ mà đã hôn mê. Hắn cũng không có cùng tình huống bình thường đồng dạng ngồi tại chỉ định trên chỗ ngồi. Nhân công kiến tạo cũ kỹ thanh thạch hạng bên trong. Ba người đạp ở gạch đá xanh thượng. Đi theo nữ tử áo trắng đi thẳng về phía trước. Đêm khuya đen nhánh. Chỉ có ánh trăng chiếu sáng tiến lên đường. Vì không quấy rầy đến nữ tử áo trắng. Tiền Thương Nhất cũng không có mở ra điện thoại di động ánh đèn. Mà là bằng vào yếu ớt ánh trăng theo sau lưng. Đau buồn tiếng khóc theo thanh thạch hạng truyền ra ngoài đến. Liên tiếp khóc nức nở nhường người không chịu được sinh lòng nghi hoặc. Một chương hình chữ nhật giấy theo lối đi ra bay vào. Trang giấy tại không trung bay lượn. Chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau mới đi đến Tiền Thương Nhất trước người. Tiền Thương Nhất đưa tay một phát bắt được. Hắn đem trang giấy đặt ở trước mắt, tiếp theo nâng cao, phát hiện trang giấy trong tay của mình là tế tổ thời điểm thường xuyên sử dụng màu vàng tiền giấy. Ai chết rồi? Tiền Thương Nhất không hiểu nhìn về phía trước. Hắn chau mày, cảm giác tình thế phát triển đã hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Một cái màu trắng đèn lồng xuất hiện, sau đó là vừa rồi xuất hiện tại Tiền Thương Nhất phía trước cửa sổ nữ tử áo trắng. Chỉ là vừa mới nữ tử áo trắng đã rời đi thanh thạch hạng hướng bên trái đi đến. Mà bây giờ tên này nữ tử áo trắng là theo phía bên phải xuất hiện. Phi thường có khả năng cùng vừa rồi nữ tử áo trắng không phải cùng một cái. Tiền Thương Nhất tay phải bên cạnh thân. Xuống phía dưới đè ép ép. Ra hiệu theo sau lưng hai người tạm thời dừng lại. Ngươi có phát hiện cái gì sao? Ngô Đồng hạ thấp giọng hỏi. Thanh âm của nàng phi thường tiểu phi thường nhẹ. Như thế nhỏ xíu tiếng nói chuyện cũng chỉ có dưới loại tình huống này khả năng rõ ràng nghe rõ. Các ngươi nhìn xem này. Tiền Thương Nhất đem vừa rồi nhặt được tiền giấy đưa tới. Tiền giấy. Bị ảnh hí thấy rõ Tiền Thương Nhất đưa tới vật phẩm. Có được dạ gian sinh vật này mỗi lần bị động kỹ năng nàng. Tố chất thân thể có được tiến một bước đề cao. Tự nhiên cũng bao gồm ban đêm thị lực. Không sai, quỷ trấn cũng là quỷ, chỉ có thể sẽ bị tịnh hóa. Làm sao lại chết? Tiền Thương Nhất thở dài. Có phải hay không là bọn họ nhận được tiền giấy? Ta nói là có người đốt cho bọn hắn. Bị ảnh hí nhướng mày. Đem tiền giấy cầm trong tay lật qua lật lại nhìn đứng lên. Không bài trừ. Dù sao chúng ta không biết cái này thiên địa quy tắc. Bất quá. Chúng ta phía trước tại quỷ trấn cũng không có gặp phải tình huống như vậy. Quỷ trấn giao dịch cũng không cần tiền giấy. Cho nên, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ta cũng không dám hiện tại liền kết luận. Tiền Thương Nhất nói ra chính mình lo lắng. Quỷ trấn bên trong duy nhất không tính quỷ chỉ sợ chỉ người rắn Bạch Luyện. Người nói là người, rắn Bạch Luyện thật đã chết rồi. Ngô Đồng giọng nói thoáng có chút kích động. Ta chỉ là suy đoán. Sự thật chưa hẳn như thế. Cũng có thể là giả chết. Hết thảy cũng là người rắn Bạch Luyện mưu kế. Tiền Thương Nhất bình tĩnh đáp. Thanh âm của hắn cũng làm cho Ngô Đồng tỉnh táo lại. Chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài sao? Bị ảnh hí nhìn xem lối ra. Trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Lại quan sát một hồi. Nếu như không có vấn đề. Chúng ta lại đi ra. Tiền Thương Nhất cũng đắn đo khó định tình huống. Phía trước lối đi ra. Nữ tử áo trắng một cái tiếp một cái đi qua. Sau đó đi ra là một tên người mặc tang phục quỷ hồn. Tên này quỷ hồn hai tay dâng một chương di ảnh. Chậm rãi bước đi tới. Chẳng biết tại sao. Một cơn gió mạnh thổi tới. Đem tên này quỷ hồn tang phục thổi lên. Lộ ra có một cái động lớn ngực. Mà tên này quỷ hồn tại cỗ này bão táp tác dụng dưới. Thân thể hơi chệch hướng một điểm. Đồng dạng, trong tay hắn di ảnh cũng chệch hướng nguyên bản góc độ. Chệch hướng đằng sau di ảnh có thể làm cho Tiền Thương Nhất thấy rõ. Hắn nhìn thấy di ảnh đằng sau. Mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Hồng màu nâu khung bên trong. Một chương tinh điêu tế chắc mặt chính diện mang mỉm cười. Khóe mắt hai điểm ửng đỏ phá lệ làm người khác chú ý. Trên di ảnh mặt chính là người rắn Bạch Luyện mặt. Tiền Thương Nhất kìm lòng không được hít sâu một hơi. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ có thể lặng lẽ đợi quỷ hồn rời đi. Càng nhiều người mặc tang phục quỷ hồn xuất hiện. Điều này đưa tăng đội ngũ phảng phất không có phần cuối bình thường. Có thể đi thẳng xuống dưới. Quỷ trấn quỷ hồn ngay tại làm người rắn Bạch Luyện đưa tang. Nếu như ai đem tin tức này phát tại trong group. Ngay lập tức dù cho không có bị trào phúng, cũng sẽ bị nghi ngờ tính chân thực. Ba người hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết vì sao lại dạng này. Một tuần này thời gian bên trong, quỷ trấn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là người nào rắn Bạch Luyện sẽ chết? Còn là nói hết thảy cũng là người rắn Bạch Luyện quỷ kế. Vô số nghi vấn trong đầu hiện lên. Tiền Thương Nhất tay phải dùng sức nắm tay. Để cho mình tỉnh táo lại, phía trước đưa tăng đội ngũ cuối cùng kết thúc, cuối cùng kéo dài vải trắng. Lúc này thoạt nhìn lại giống như người rắn cái đuôi. Vô luận như thế nào, chuyện này nhất định phải biết rõ ràng. Đây là ba người ý tưởng. Chúng ta đi, Tiền Thương Nhất bắt đầu đi tới. Ánh mắt của hắn kiên nghị, đôi môi nhếch, biểu lộ ngưng trọng. Theo khoảng cách gần, đêm đen như mực không bắt đầu cải biến. Biến thành tối tăm mờ mịt bầu trời. Mặc dù không có mặt trời. Nhưng tầm nhìn đã không thành vấn đề. Mà lúc này, Tiền Thương Nhất cũng đã gần lối ra. Giữa lúc hắn gần lối ra thời điểm. Ngựa Jesse ít, âm thanh theo gần bên vang lên. Một thớt cao lớn tuấn mã màu đen theo phía bên phải xuất hiện. Không đầu tướng quân thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Tuấn mã màu đen tiền đề cao cao nâng lên. Hai chân không ngừng phía trước đạp, ngồi tại trên lưng ngựa không đầu tướng quân đem thân thể chuyển hướng Tiền Thương Nhất chỗ đá xanh. Hẻm nhỏ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mang theo tiếng vọng thanh âm theo màu đen khôi giáp bên trong phát ra. Truyền đến ba người trong tai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.